Xin chào. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình đọc truyện trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 173 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay, Phú Cường rất vui được tiếp tục gửi đến mọi người tập 174 của câu chuyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể cho Phú Cường biết và cũng như là chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện của mọi người cùng với những người cùng nghe nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường chúc mọi người có thời gian lắng nghe chuyện thật vui vẻ. Sau đây mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện. Chương 559. Vết đạn. Hành động rời khỏi bệnh viện cũng không chứng minh được cái gì. Nếu chỉ vì thế mà nghi ngờ Phùng Minh Long, vậy cũng quá hàm hồ. Theo góc nhìn của tôi, Phùng Minh Long không có đủ năng lực và động cơ gây án. Tôi ở cùng với gã ấy trong phòng bệnh, nên biết rất rõ thói quen sinh hoạt cũng như phong cách làm việc của gã. Kể từ khi trở thành streamer, tôi luôn cẩn thận quan sát những người xung quanh mình. Theo tôi, Phùng Minh Long là một công dân bình thường mà thôi. Nếu gã thực sự là một kẻ sát nhân, vậy đúng là vô cùng bất ngờ. Kỹ năng diễn xuất của gã ít nhất cũng ở mức bậc thầy. Sau khi bước ra khỏi cổng bệnh viện, tôi thẳng thừng bắt xe taxi về lại phố Đinh Đường của mình. Sau khi mở cửa, tôi dọn dẹp cửa hàng giản lược một chút trước khi bước lên tầng 2. Mở rộng cửa sổ để không khí thông thoáng, tôi lặng lẽ quan sát con phố Đinh Đường trước mặt. Người đến người đi, xe cộ qua lại đông đúc, dường như chẳng có gì thay đổi tại nơi đây cả. Ấy thế nhưng mà, chỉ mỗi tôi hiểu rằng tình hình đang dần xấu đi và tôi cần phải chuẩn bị sẵn một đường lui an toàn. Đống cây xanh bị gãy trước cửa tiệm đã bị kéo đi. Quán cơm bên cạnh cũng có người thuê mới dọn đến. Gia đình thuê trước đó đã bị huyết hổ giết chết vì bị liên lụy. Tôi từng gặp họ trên đoàn tàu tử vong. Không có đủ sức mạnh, chung quy chỉ là một con kiến hôi. Càng tiếp xúc với mảng tối của thế giới này, mình càng nhận ra lũ quái vật ẩn mình kia đáng sợ đến nhường nào chứ. Tôi thở dài một hơi, đóng cửa sổ lại, rồi tìm chiếc chìa khóa đa năng mà tay thám tử từng để lại trong lần livestream trò chơi tử vong, chân thật lúc trước. Tiếp đến, tôi cất chiếc chìa khóa vào người, vội vàng rời khỏi cửa hàng để đi đến một nơi khác. Tôi đã từng đến nơi mà Diệp Băng cư trú trước đây. Đó là lần mà tôi bị cả thành phố truy nã. Giờ nghĩ lại, việc Diệp Băng rơi vào ván cờ này có lẽ là vì song diện Phật đã bố cục từ trước. Nếu tôi muốn phá cục, tốt hơn hết là bắt đầu điều tra từ cô ta. Tránh né các góc camera, rồi tiến vào khu chung cư mà Diệp Băng đang cư trú. Tôi tỏ vẻ rất thản nhiên, khiến bảo vệ chung cư cũng không nghi ngờ mảy may. Nhanh chóng bước đến hành lang, tôi dùng chiếc chìa khóa đa năng kia để mở cửa chống trộm nhà Diệp Băng. Vào nhà tôi lục tung đồ vật các kiểu, mất nửa tiếng đồng hồ mới tìm ra thứ mà mình muốn tìm. Dưới giường trong phòng ngủ của Diệp Băng có một chiếc hộp gỗ kiểu cổ để đựng quần áo cũ và một con gấu bông rách nát nằm bên dưới một đống quần áo cũ. So với cảnh trong mơ, con gấu nhồi bông trong thực tế dễ thương hơn một chút với hai chiếc cúc áo được khâu trên khuôn mặt, ngớ ngẩn, và tất cả các vết rách đều được khâu lại bằng kim chỉ kỹ lưỡng. Nhìn sơ qua, đây chỉ là một món đồ chơi rất bình thường thôi. Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Nói chuyện với một món đồ chơi trong tay là một điều rất ngớ ngẩn. Nhưng tôi lại làm thế mà chẳng thấy bất cứ một áp lực tâm lý nào cả. Sau vài phút chờ đợi, con gấu nhồi bông vẫn không phản hồi. Trong nhà chỉ có một con gấu bông này, cũng gần giống với những gì mà mình đã thấy trong mơ. Chắc chắn mình không tìm nhầm. Đây chắc chắn là thứ mà linh hồn của thằng nhóc lưng còng đang nương tựa vào. Tôi đóng cửa, kéo rèm cửa, chặn ánh sáng mặt trời lại. Cuối cùng là sử dụng quỷ thuật để triệu hồi diễm quỷ, với mục đích ép con gấu bông thật xuất hiện. Khi diễm quỷ Vương Vũ Thuần chạm vào con gấu bông, từng đường khâu trên cơ thể nó đột nhiên nứt toác ra. Chỉ đỏ bay múa, hình thành nên một cái miệng rộng, cắn về phía diễm quỷ. Nhóc con, tôi là Cao Kiện đây. Tôi đã cứu Diệp Băng trong mơ, còn giúp cậu đối phó Trần Kiều Ca nữa. Tôi thu hồi diễm quỷ lại, sau đó hô to về phía con gấu bông. Diệp Băng vẫn chưa thoát khỏi cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Cô ấy vẫn còn bị kẹt trong giấc mơ. Hơn nữa, có khả năng là Diệp Băng đã rơi vào tay Trần Kiều Ca. Chỉ khi cậu và tôi hợp tác lẫn nhau thì mới có thể cứu được cô ấy thôi. Thực sự giải thoát cho cô ấy. Không quá khó để thuyết phục con gấu bông này. Diệp Băng chính là chấp niệm của nó. Chỉ cần nêu tên Diệp Băng ra, vậy sẽ có thể xử lý chuyện này rất dễ dàng. Trong căn phòng im ắng, có một con gấu bông đang quỳ trên mặt đất. Bằng một tư thế quỳ dị như vậy, nó có vùng vẫy, nhưng sợi chỉ đỏ trên người. Thoạt nhìn hình ảnh này trông khá là đáng sợ. Trên thực tế, con gấu bông rất yếu ớt vào lúc này. Tôi cũng không rõ là do trời còn sáng hay do nguyên nhân nào khác. Thậm chí, nó còn không thể thực hiện được những hành vi giao tiếp cơ bản nhất. Thay vào đó, nó chỉ có thể rung nhẹ mấy sợi chỉ để chứng minh sự tồn tại của bản thân. Trò chơi trốn tìm giữa cậu và Trần Kiều Ca vẫn chưa kết thúc. Tôi sẽ giúp cậu lấy lại cơ thể mình và trừng phạt con quái vật đó. Đến gần con gấu nhồi bông rồi nhấc nó lên, tôi chợt nhận ra là nó cũng không hề kháng cự. Rốt cuộc, tôi đã an tâm phần nào. Con gấu nhồi bông này là lá bài quan trọng để chống lại Trần Kiều Ca. Rốt cuộc, tôi đã có thể nắm giữ quân bài này trong tay rồi. Tìm hết một vòng, tôi vẫn không tìm ra thứ gì có giá trị hơn ở trong nhà của Diệp Băng, nên bèn vội vàng rời đi. Nhân viên bảo vệ trong khu chung cư dường như cũng nhận thấy tôi xách con gấu bông ra đi. Nhưng đây là một vật chẳng có giá trị gì. Dĩ nhiên bọn họ cũng chẳng thèm ngăn cản gì. Trở lại phố Đinh Đường, tôi vẫn chưa định rõ mình nên làm gì tiếp theo. Ngay khi bật điện thoại di động lên, sau khi sạc pin đầy, tôi chợt trông thấy hàng tá tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Kiểm tra từng tin nhắn một, người nhắn tin nhiều nhất chính là Onitsuka Ayaka. Từ khi nào mà bà chủ xinh đẹp này lại quan tâm đến mình dữ vậy ta? Bất chợt, tôi cảm thấy có gì đó không lành. Bấm gọi điện thoại vào số của Onitsuka Ayaka. Tôi hỏi. Bà chủ, bà chị tìm tôi có việc gì? Điện thoại vừa reo là có người bắt máy ngay. Giọng nói vội vã của Ayaka vang lên lập tức. Cao Kiện, đến cư xá Diệp Vân ngay lập tức. Nhanh lên, anh Từ gặp chuyện chẳng lành rồi. Giọng cô ấy đầy mệt mỏi và lo lắng. Tôi lập tức cúp máy ngay và vội vàng chạy đến nhà của Onitsuka Ayaka. Cư xá Diệp Vân nằm ở ngoại ô Giang Thành, là nơi mà Onitsuka Ayaka thuê để ở. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi đến đây. Tôi gõ cửa, vài giây sau đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ trong nhà. Cửa chống trộm mở ra và khuôn mặt tái nhợt của Onitsuka Ayaka xuất hiện trước mặt tôi. Vào đi. Cô mặc một chiếc áo khoác rộng, không trang điểm, khuôn mặt mộc thể hiện rõ nét hiền từ của một người mẹ. Anh Từ bị sao vậy? Tôi bước vào phòng khách, để rồi bị Onitsuka kéo vào phòng ngủ ngay sau đó mà chưa kịp cởi giày. Trong căn nhà gỗ vô cùng ấm áp, từng hương thuốc đậm mùi thoang thoảng giữa không gian. Tôi trông thấy anh Tử đang nằm trên giường, thở không ra hơi, tình hình vô cùng tồi tệ. Sao chị không đưa nhóc ấy đến bệnh viện? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi chạy đến bên giường. Thầm cảm thấy vô cùng đau xót. Anh Từ đang mặc đồ ngủ, mắt nhắm nghiền. Trên trán có một chiếc khăn mặt. Tôi đã đưa đến bệnh viện rồi, nhưng vô ích thôi. Bác sĩ không khám ra được bệnh gì cả. Bảo tôi chuyển anh Từ đến bệnh viện tỉnh. Có lẽ là Onitsuka Ayaka đã thức cả đêm, nên đôi mắt của cô đỏ ngầu. Một người phụ nữ đã từng xinh đẹp, quyến rũ đến vậy, nay lại có vẻ ngoài vô cùng kiệt quệ. Điều này chứng tỏ cô ta cực kỳ lo lắng cho anh Từ đây. Là bệnh đột ngột à? Không có dấu hiệu gì sao? Tôi chạm mu bàn tay của mình vào mặt anh Từ. Con bé cứ như một cái xác chết vậy. Đây không phải là chứng cảm sốt thông thường hay bất cứ một căn bệnh phổ thông nào khác. Chẳng lẽ là ngộ độc thực phẩm sao? Trong phòng phụ đột nhiên có tiếng động. Tôi vội vàng chạy vào kiểm tra. Vừa mở cửa, tôi đã thấy con bé nằm trên mặt đất và... Onitsuka Ayaka vươn tay, vén chiếc khăn mặt trên trán anh Từ ra. Trên trán con bé còn xuất hiện ra một dấu ấn này. Vừa nhìn xuống, tôi trông thấy một vết tròn đen sẫm, có đường kính khoảng 5,8mm, ở ngay chính giữa phần trán trăng nõn của anh Từ. 5,8mm. Trợn trừng cả mắt, tôi chợt nhớ đến những gì đã xảy ra với bản thân tại quảng trường tuyệt vọng. Khi tôi sắp bị tuyệt vọng giết chết, chính bức tranh vẽ bằng giấy rất tầm thường kia đã cứu tôi một mạng. Tôi nhớ rất rõ rằng, khi thoát ra khỏi cơn ác mộng tuyệt vọng kia, tôi còn cố ý nhìn vào bức tranh vẽ bằng giấy ấy. Và trên trán của đứa nhỏ trong tranh cũng có một vết đạn ngay trán y hệt thế. Bức tranh do tay anh Từ vẽ tặng cho thì đã chết tay mình một lần trong giấc mơ. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Dấu ấn trên trán của anh Tử có hình dạng trông tựa một viên đạn, cũng có đường kính 5,8mm. Cũng chính là đường kính của loại đạn tiêu chuẩn mà cảnh sát hay sử dụng. Đây không phải là chuyện ngẫu nhiên. Có lẽ, bức tranh bằng giấy kia chính là đại diện cho bản thân anh Tử rồi. Chân mềm nhũn đi, tôi ngồi phịch xuống mép giường, nhìn vết đạn trên trán anh Tử trông giống như một khối máu màu đen vậy. Tôi suy nghĩ cẩn thận trong khoảng 2-3 giây. Cuối cùng tôi quyết định không giấu giếm chi cả, mà kể rõ mọi chuyện cho Onitsuka Ayaka biết. Chuyện này xảy ra vốn dĩ là do tôi. Tôi nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi cho anh Tử. Bác sĩ trong thế giới thì chắc chắn không biết cách chữa trị vết thương trong giấc mơ. Kể cả Sở Môn, át hẳn gã ấy cũng chưa bao giờ gặp kiểu thương thế như thế này. Nhưng còn quá sớm để bỏ cuộc. Trải nghiệm trong giấc mơ thâm sâu vừa rồi đã giúp tôi biết rằng còn có một môn phái khác có lẽ có khả năng cứu được anh Tử. Đó chính là Tiểu Trang Quan, một thế lực lấy mộng nhập đạo. Thế nhưng mà, môn phái này còn bí ẩn hơn cả Mao Sơn và Diệu Trần rất nhiều. Không dễ dàng gì để có thể liên lạc được với họ. Nhìn thoáng qua Onitsuka Ayaka đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng khi đang ngồi bên cạnh anh Tử. Tôi bèn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lãnh Thanh Huyền của Mao Sơn. Gã ấy là đệ tử chính thống của Mao Sơn. Có lẽ sẽ biết chút ít thông tin về các tông môn ẩn thế. Chương 560. Tình hình xấu đi. Chuông đổ hơn 10 tiếng mới có người nghe máy. Đối phương hạ thấp giọng, giống như thí sinh gian lận thi cử. Hết sức cẩn thận nói. Cao kiện đó sao? Sao anh lại gọi cho tôi? Lát nữa nói chuyện nhé. Sư phụ của tôi đang lập đàn cầu pháp. Nghe Lãnh Thanh Huyền trả lời, tôi sợ gã cung máy nên vội vàng mở miệng. Mạng người quan trọng. Có một đứa nhỏ bị thương nặng trong mộng. Tình huống rất khẩn cấp. Bị thương trong mộng à? Mao Sơn chỉ giao tiếp với các lộ quỷ thần, không am hiểu về giấc mơ cho lắm. Nếu anh thực sự muốn cứu đứa nhỏ ấy, hẳn là nên đi tìm Tiểu Trang Quan. Lãnh Thanh Huyền là một người đơn giản, không có nhiều tâm cơ cho lắm. gã thuộc kiều có sao nói vậy. Bất quá, tiểu trang quan có địa vị siêu nhân, không hỏi thế sự. Thật sự là rất khó để nhờ bọn họ giúp đỡ đấy. Anh có biết sơn môn của tiểu trang quan ở đâu không? Tôi thầm hy vọng, chờ đợi câu trả lời của Lãnh Thanh Huyền trả lời. Tôi không biết. Dù có là sư phụ của tôi, thì phòng trừng cũng không biết rõ ràng đâu. Nếu bàn về tông môn nào thần bí nhất, tiểu trang quan có thể xếp vào top 3 đấy. Trang Chu Mộng Điệp, phương pháp tu hành của bọn họ khác biệt hẳn khi so với cách tu hành chính thống. Xin lỗi anh nhé, lực bất tòng tâm rồi. Không có cách nào khác sao? Anh còn biết tông môn nào có thể chữa trị thương thế trong mộng hay không? Tôi có thể dùng đạo kinh hoặc dị bảo cực hiếm để có thể trao đổi. Anh tự gánh chịu vết thương thay cho tôi. Nếu không có tờ giấy vẽ tay kia, tôi đã mất mạng tại quảng trường tuyệt vọng từ lâu rồi. Để có thể chữa khỏi cho anh tử, chỉ cần bọn họ chịu mở miệng, tôi sẽ dốc hết phần điểm tích lũy của tú chàng để đổi lấy thứ mà họ cần. Không phải tôi chê khen gì, nhưng các tông phái như chúng tôi cũng đâu có thiếu mấy món kỳ chân dị bảo đó. Cơ mà nếu anh thật lòng muốn cứu người như thế, vậy tôi sẽ chỉ cho cậu một con đường sáng. Đoạn thời gian trước, quỷ mẫu từng xuất hiện ở Giang Thành, đánh chết đệ tử chân truyền của Diệu Chân Quan, gây ra chấn động cực lớn. Do đó, các tông phái đạo môn đương thời chuẩn bị liên hợp lại, thừa dịp đại thế chưa thành mà ra tay tiêu diệt nó. Mà khi chính đạo liên hợp, vậy tiểu trang quan chắc chắn sẽ phái người tới đây. Lần này cũng chính là cơ hội duy nhất của anh đấy. Lãnh Thanh Huyền thành thần nói, có thể thấy đúng là gã đang suy nghĩ cho tôi. Chính đạo liên hợp à? Tiêu diệt quỷ mẫu sao? Môi tôi khô khốc đi, tin sâu đến liên tục. Tình hình càng lúc càng tiến đến bên bờ vực bất ổn. Khi nào truyền nhân của Tiểu Quang Tràn mới đến Giang Thành chứ? Ngắn thì 3 ngày, dài thì 1 tuần. Tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi. Về cơ duyên cụ thể, vậy phải xem chính bản thân anh rồi. Lãnh Thanh Huyền than thở một câu. Anh cũng không cần quá lo lắng đâu. Anh cứu vớt cả Giang Thành, cả 100 vạn công tức ở trên thân. Dù đó có là tiểu trang quan, thì họ cũng sẽ không gây khó dễ gì cho anh canh đâu. Nói không chừng, còn có cơ hội bái làm nhập môn của họ nữa ấy chứ. Đến lúc đó, chẳng phải việc cứu trị vết thương trong mộng chỉ là một chuyện nhỏ thôi sao? Lại là công đức. 100 vạn công đức này quan trọng với người tu đạo đến thế sao? Công đức là thứ trời cao ban thưởng. Công đức trong người, tam tưởng sự thành, được thiên địa yêu thương. Người tu đạo chúng ta chú trọng trong việc thuận theo ý trời mà đi. Khi anh gia nhập vào môn phái nào, số mệnh của anh cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình thịnh suy của môn phái đó từ trong bóng tối. Nghe Lãnh Thanh Huyền giảng giải như vậy, tôi mới hiểu được tầm quan trọng của công đức đối với người tu đạo. Cũng hiểu vì sao Soán Mệnh Sư lại rơi vào trường hợp ai ai cũng muốn tiêu diệt cả. Tu đạo bình thường chính là hành sự theo ý trời, còn Soán Mệnh Sư lại phải nghịch thiên mà đi. Nhưng kẻ ấy sẽ phá hư quy tắc trong thiên địa. Loại hành vi này được xem như đang khiêu khích ông trời, còn đáng hận hơn cả bọn tà tu tàn sát trẻ nhỏ nữa. Do đó, ai mà có thể giết chết Soán Mệnh Sư, ắt hẳn sẽ được trời cao ban cho một số mệnh vô cùng, hình cực, cực kỳ ưu tú, cực kỳ dồi dào. Lãnh Thanh Huyền nói xong, tôi cũng cảm thấy đau hết cả đầu. Nếu để bọn họ biết trên người tôi, không những không có 100 vạn công đức, mà còn bị nghiệp chướng quân thân, phòng trường bên cạnh việc tiêu diệt quỷ mẫu, thì bọn họ còn ra tay giết quét tôi cho xong. Công đức bị âm 10.000, tự ý bao trùm khắp người. Ngay cả anh Lưu Mù cũng có thể tính ra gốc gác của tôi. Đừng nói chi là những tông môn ẩn thế kia. Mình phải làm sao đây? Tôi cúi đầu nhìn về phía anh Tử và Onitsuka Ayaka. Lúc này, một cảm giác tội lỗi dần nảy nở trong lòng tôi. anh Từ gặp kiếp nạn này, tất cả đều do mình mà ra. Mình phải chịu trách nhiệm đến cuối cùng. An ủi Onitsuka Ayaka vài câu, tôi bèn bảo cô ấy đưa anh Tử đến bệnh viện tỉnh để tiến hành kiểm tra trị liệu sơ bộ trước đã. Đa phần bị thương trong mộng thì vẫn chưa mất mạng ngay. Tôi vẫn còn chút thời gian để ứng phó. Rời khỏi cư xá Diệp Vân, tâm tình của tôi cực kỳ nặng nề. Hàng loạt sự kiện xảy ra liên tiếp như muốn đè bẹp tôi vậy. Xe đến trước núi, ắt sẽ có đường. Mình không thể quá gấp gáp được. Chuyện nguy hiểm nhất còn chưa xảy ra. Mình không thể tự rối loạn thế trận. Nếu mình bỏ cuộc, lùi bước, vậy mới thực sự là thảm bại. Lấy lại tinh thần, tôi quay về phố Đinh Đường. Nhưng khi chưa kịp mở cửa ra để bước vào quầy hàng, tôi chợt trông thấy một chiếc taxi đậu ngay trước cửa tiệm. Có một bác tài xế hói đầu đang cầm theo laptop, đi đi lại lại liên tục bên cạnh chiếc ô tô. Chú hói đấy à? Ông ta đến đây làm gì vậy nhỉ? Vì quá bận rộn, tôi chỉ lễ phép chào ông ta một câu trước, rồi bước vào trong tiệm. Ai mà ngờ, chú tài xế hói cũng theo vào, còn thần bí đóng kín cửa tiệm lại. Chú hói, chú đang tìm cháu à? Tôi mồi một điếu thuốc, hy vọng khói thuốc lá có thể giúp dây thần kinh của mình tê liệt đi một chút. Không phải chú tìm cháu, mà do cháu gây ra chuyện lớn rồi. Bác tài xế hói đầu, mở chiếc laptop trong tay ra, nhấn vào một thư mục. Cháu tự xem đi. Cái quái gì thế? Động tác của chú tài xế hói có chút kỳ quái. Tôi nhìn về chiếc phía laptop. Trong màn hình, một đoạn video clip nhanh chóng được bật lên. Hình ảnh trong clip rất mơ hồ, giống như có người dùng dụng cụ quay phim để quay lại một đoạn phim nào đó vậy. Đây là... Hình ảnh đen đặc kia dần sáng hơn, nhưng chẳng có âm thanh phối hợp gì cả. Dường như đó là một căn phòng giam, mà sau khi trông thấy rõ cách bố trí của phòng giam ấy, ngón tay tôi chợt run lên. Điếu thuốc vừa mồi cũng rơi ngay xuống đất. Đây dường như là nơi tôi đã từng livestream. Cảm nhận của mình như bị ai đó bóp chặt lấy. Đến cả hô hấp thôi mà tôi cũng khó mà thở được bình thường. Video clip trong laptop vẫn đang chạy, mà mỗi khung hình ở trong ấy đều rất quen thuộc đối với tôi. Ngục giam dưới lòng đất, đại sảnh với 11 vị trí ngồi, hay chiếc ghế điện và 12 người tham gia. Đó chính là trò chơi tử vong thực tế. Đó rõ ràng chính là video clip quay lại cảnh mà tôi livestream. Tại sao lại như vậy? Tôi đã livestream nhiều lần như vậy, nhưng chưa bao giờ có ai thu hình lại cả. Tại sao lần này lại có biến cố xảy ra chứ? Trong lần livestream đó, tôi đã dùng ghim tay gắn camera để online. Trong video cũng không thấy bóng dáng của tôi. Nhưng trong số những người bị ghi hình trong clip, chỉ có 3 người sống sót trong số 12 người tham gia ấy. Ghế điện, máu me, thi thể cháy đen, cửa phòng rung động liên tục. Video clip chiếu đứt quãng, tổng cộng chỉ có 3 phút, nhưng lại thể hiện đầy đủ, rõ nét những cảnh tượng đẫm máu kia. Coi từ đầu đến cuối, cũng không có bất kỳ âm thanh nào động vào, nhưng lại phả ra từng hơi lạnh rõ rệt. Trong những lần livestream trước đây của cháu, chú cũng từng thử chụp ảnh màn hình hoặc dùng phần mềm record để có thể thu lại, nhưng tất cả đều không thành công. Thậm chí, chú đã dùng một cái điện thoại di động khác để quay phim lại, thì ngày hôm sau cũng bị xóa mất một cách khó hiểu. Chú tài xế hói, để laptop đến trước mặt tôi. Rõ ràng nha, cái này chính là một cao thủ công nghệ thông tin đấy. Gã ấy đã phá giải được hệ thống tường lửa của công ty cậu. Cao thủ công nghệ thông tin à? Hacker? Không, kẻ làm việc này chắc chắn không phải là người bình thường. Đầu ngón tay của tôi bị đổ thuốc hờ nóng, dẫn đến bỏng nhẹ. nhưng tôi không hề cảm thấy đau đớn. Chú tìm ra video này ở đâu? Hôm qua, chú cũng không chạy xe bắt khách, chỉ ở nhà xem cháu livestream. Kết quả là cháu đã che đen màn hình ở 1/2 đoạn sau. Vì rảnh rỗi quá, mà chú đi dạo quanh các diễn đàn trên mạng. Lúc đó có một topic đã được đẩy lên top chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi. Chú tò mò vào xem, đó chính là đoạn video này của cháu. Giọng điệu của chú Hói rất kinh ngạc, tựa như đến lúc này vẫn còn khiếp sợ vậy. Tiêu đề ban đầu của topic kia là mảng tối sau lưng Internet, hay chính là livestream giết người. Chú muốn báo tin cho cháu, thế nên mới download cái video clip này để giữ làm bằng chứng. Nhờ chú tài xế giúp đỡ, tôi đã tìm được diễn đàn kia. Đây là một diễn đàn linh dị với hiệu suất hoạt động rất năng nổ. Topic ban đầu đã bị xóa bỏ, nhưng nội dung trong topic ấy lại ảnh hưởng rộng khắp, khiến tất cả các thành viên trong diễn đàn đều thảo luận mỗi về một chủ đề này. Nếu chú đã có thể lưu file video, vậy thì người khác chắc chắn cũng có thể. Đoạn video livestream này kể như hoàn toàn hữu hiệu giữa quần chúng diện rộng rồi. Liên lụy đến 8 mạng người, tôi cũng vô cùng lo lắng. Rốt cuộc là ai làm đây? Dám tiết lộ sự tồn tại của Tú Chàng. Chẳng lẽ bọn chúng không sợ Tú Chàng trả thù sao? Mồi một điếu thuốc khác, tôi buộc bản thân mình phải bình tĩnh trở lại. Lúc đó tôi đeo ghim tây gắn camera để livestream. Trong toàn bộ video, tôi cũng không bị lộ mặt. Bên cạnh đó, video này cũng không đính kèm âm thanh. Đây cũng là một chuyện may mắn trong bất hạnh. Đúng rồi, thời gian mà video này được upload lên mạng là mấy giờ vậy chú? Chú Hói suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì mới bảo tôi. Đại khái hơn 3 giờ sáng, trời chưa sáng hẳn. Hơn 3 giờ sáng? Tôi bèn híp mắt lại. Đó là thời điểm mà tôi vừa lúc thoát khỏi giấc mơ thâm sâu, quay trở lại hiện thực. Kẻ này biết chọn thời gian qua mức trùng khớp. Không sợ Tú Chàng, lại không hoàn toàn tiết lộ ra thân thế của mình. Đây cực giống một hành vi uy hiếp. Chẳng lẽ kẻ upload video này chính là người của nhóm phản bội kia sao? Chương 561. Thuật dịch dung cổ đại. Chú tài xế Hói từng bảo rằng ông ta cũng từng cố tô hình cái đoạn livestream của tôi, nhưng mà thất bại. Dù dùng một chiếc điện thoại di động khác để ghi hình, thì file lưu video cũng tự động bị hỏng ở ngày hôm sau. Có thể thấy được rằng, kẻ có thể ghi hình lại đoạn clip livestream của âm gian Tú Chàng tuyệt đối không phải là người bình thường. Rất có thể, đây chính là nhóm phản bội, những kẻ cực kỳ am hiểu về các đợt livestream của Tú Chàng đây. Bọn họ bị nhốt trong giấc mơ, không cách nào thoát ra được. Tuy nhiên, cơ thể của những người ấy vẫn còn đang ở thực tại đây, vô cùng yếu ớt. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt những kẻ đó. Bởi vì sợ hãi, nên chúng ra tay trước một bước sao? Đoạn video này hẳn là để đáp trả và cảnh báo mình. Video được upload lên diễn đàn kia vô cùng đặc biệt, lại vừa vặn ngay lúc tôi dùng ghim tay camera để gắn quay livestream. Trong mọi thời điểm, hình ảnh đều ở trạng thái góc nhìn thứ nhất, cũng không có lồng âm thanh vào. Nếu chỉ đơn thuần là xem video, sẽ chẳng qua liên tưởng đến tôi cả. Nói cách khác, tôi vẫn tạm thời an toàn. Cháu streamer, phải xử lý chuyện này thế nào đây? Video livestream của cháu đã lan truyền trong một số cộng đồng nhất định rồi đấy. Chú Hói lại báo tên một vài diễn đàn và website cho tôi biết. Những chàng ấy đều đã đăng tải lại video kia. Để không bị block và xóa clip, hầu hết các cảnh máu me đều đã bị che mờ đi. Các bức ảnh chụp màn hình và video này có lẽ đã thu hút sự chú ý của bên an ninh mạng. Sớm muộn gì cũng sẽ có cảnh sát vào cuộc đáp trả vấn đề này. Tôi hơi đau đầu. Chuyện này có thể là chuyện lớn, nhưng cũng có thể là chuyện nhỏ. Nội dung trong đoạn video kia tuy rất đẫm máu và tàn nhẫn, nhưng lại phát sinh trong một khoảng không gian kín kẽ và bí mật, chẳng ai biết đến. Trong khi đó, người sống sót lúc ấy chỉ có mỗi mình tôi, Đỗ Dự và Hạ Ba. Chắc chắn rằng tôi tin hàng người kia cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức để bại lộ địa chỉ cụ thể. Dù gì đi nữa, ở một mức độ nào đó thì hai người kia cũng là hung thủ. Khi không có chứng cứ, bên cảnh sát sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Điều mà tôi thực sự lo lắng chính là có người cố tình lợi dụng chuyện này để thực hiện các hành động mở rộng phạm vi ảnh hưởng trong công chúng, cuối cùng dẫn đến hậu quả bùng nổ truyền thông. Đến lúc đó, vì áp lực của dư luận mà cảnh sát sẽ mở rộng chiến dịch điều tra. Nếu như vậy, tình hình của tôi sẽ càng sa sút hơn nữa. Trải nghiệm của bản thân vào cái đêm bị truy nã trong toàn thành phố kia đã nói cho tôi biết một chuyện. Khi đối mặt với quần thể, sức mạnh cá nhân rốt cuộc vẫn là hữu hạn. Phải nhanh chóng tác động sao cho chuyện này chìm xuống đi. Không thể để cộng đồng mạng tiếp tục đào sâu vấn đề này. Bình thường, chỉ có một vài ngôi sao trong showbiz hoặc các nhân vật cụm cán mới thực hiện chiến dịch quan hệ công chúng. Họ có một đội ngũ hoàn chỉnh, trong khi tôi lại không hiểu lắm về khía cạnh này. Vậy nên muốn xử lý tốt vấn đề của cộng đồng mạng, vậy phải tìm người chuyên nghiệp trong ngành. Người trong ngành, vua lầy lội. Đứng cạnh bàn, tôi nhanh chóng quyết định. Chú này, chú cứ về trước đi. Trong thời gian gần đây, không nên đến tìm cháu nhé. Cháu sợ chú bị liên lụy. Nếu có việc gì, cứ liên lạc qua điện thoại đi. Nhưng chú phải chú ý nhé. Sau mỗi cuộc gọi, chú phải xóa lịch sử cuộc gọi đi. Không được để lại nhược điểm. Nghiêm trọng đến vậy sao? Chú tài xế gập laptop lại, trông có vẻ lo lắng. Cháu hoài nghi đoạn video này chỉ là lướt cờ đầu tiên của đối phương. Át hẳn bọn chúng vẫn còn bước đi tiếp theo nữa. Thở dài một hơi, tôi nhìn ra ngoài cửa. Gió sẽ giật trước khi cơn bão ùa về. Hiện tại đang là lúc rối ren, càng cẩn thận càng tốt. Tiễn chú Hói rời khỏi đây, tâm tình của tôi càng lúc càng nặng nề. Tôi vẫn chưa biết gã hung thủ muốn ám sát mình trong bệnh viện là ai cả. Anh Tử bị thương thay tôi, tính mạng nguy kịch. Hiện tại lại xuất hiện một video clip bị rò rỉ ở trên mạng thế này. Phòng trừng gã hung thủ muốn giết mình vẫn sẽ còn ra tay tiếp tục. Chỉ cần kẻ ấy ra tay một lần nữa, vậy mình mới có cơ hội tìm ra gã đó. Chuyện này không thể vội được. Về tạm thời, chỉ có Tiểu Trang Quan mới có năng lực chữa trị thương thế của anh Tử. Mà phải 3 ngày sau thì người của Tiểu Trang Quan mới đến Giang Thành. Phân biệt tính nặng nhẹ của từng vấn đề, tôi suy tư một hồi, để rồi nhanh chóng quyết định ngay sau đó. Bây giờ, mình phải xử lý vụ video clip kia trước. Mình không am hiểu chuyện PR trên Internet, cần phải nhờ khán giả xem livestream giúp đỡ thôi. Gã vô lề lội kia có studio riêng, kể như là bán chuyên nghiệp rồi. Còn nước còn tát, mình sẽ đi tìm người đó trước vậy. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt giống như một sợi dây xích siết quanh cổ tôi. Tôi không rõ khi nào thì đối phương sẽ tiếp tục sử dụng một thủ đoạn càng hiện đại hơn nữa. Thế nên phải hành động chặn đầu ngay lập tức. Lấy điện thoại di động của Tú Tràng ra, tôi quyết đoán nhắn tin. Tôi muốn đổi thuật dịch dung cổ đại và đồng hồ quả quýt xui xẻo. Hồi đoái thành công, đã khấu trừ điểm tích lũy. Số điểm hiện tại của bạn là 77. Thuật dịch dung cổ đại có thể giúp tôi thay đổi diện mạo, tránh né cảnh sát điều tra ở mức độ lớn nhất. Đồng hồ quả quýt xui xẻo có công dụng thôi miên, mà tôi lại có kinh nghiệm nhập mộng khá phong phú, nên phối hợp với món này là đẹp nhất rồi. Đón taxi đến ngân hàng trung ương, sau khi nhận được túi vật phẩm màu đen, tôi không trở về phố Đình Đường, mà thẳng thừng bắt xe buýt tiến đến Tân Hỗ. Vua Lầy Lội cũng đã nói rõ lúc tôi đang livestream, rằng phòng làm việc lầy lội của anh ấy tọa lạc tại Tân Hỗ, với danh tiếng khá nổi cộm. Khi đến đó, chỉ cần tôi hỏi thăm qua vài người là có thể tìm đến ngay. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong xe buýt, vì ngồi một mình trong góc nên tôi có thể thuận miệng mở túi sách màu đen ra. Bên trong một vài lớp vải đen bao bọc là một quyển sách dạng kết, là một phong bì trông rất cũ kỹ. Tôi cầm phong bì trong tay, vật này khá nặng. Đặt sát bên tai thì có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ và âm thanh bánh răng cơ học di chuyển qua lại. Kiểu âm thanh này rất kỳ lạ, giống như ẩn chứa một quy luật nào đó vậy, khiến mọi người phải vô thức mà chú ý lắng nghe. Xé phong bì ra, tôi đổ vật bên trong vào lòng bàn tay. Đây là một chiếc đồng hồ có kích thước đường kính khoảng 60mm. Vỏ đồng hồ làm bằng bạch kim, kết hợp với gương đồng hồ được đánh bóng cẩn thận và từng viên sapphire tròn lồi ở trên sợi dây xích. Mặt đồng hồ bao gồm hai phần. Vòng ngoài có 12 chữ số là mã bằng vàng nguyên chất, và vòng trong là kim đồng hồ màu xanh pha đỏ cùng mặt đồng hồ màu nhỏ. Đây là một chiếc đồng hồ rất xa hoa, chẳng hiểu vì sao lại liên quan đến sự xui xẻo nữa. Lật mặt sau của đồng hồ lên, phía dưới có một dòng chữ tiếng Anh dường như được viết bằng bút lông ngỗng. To the dying husband. Gửi đến người chồng đang dậy chết sao? Hay tặng cho ông chồng quá cố đây? Tôi không rành lắm về tiếng Anh, thế nên cố thử phiên dịch một lần. Kỳ thật, những chữ viết ở trên chiếc đồng hồ này cũng không quan trọng cho lắm. Gánh chịu 10.000 công đức ở giá trị âm, tôi tin chắc mình sẽ có thể dễ dàng điều khiển chiếc đồng hồ xui xẻo này. Chiếc đồng hồ đầy vận rủi này vào trong tay, tôi bèn mở quyển sách, ghi lại dịch thuật, thuật dịch dung cổ xưa kia ra. Chỉ vừa lướt sang vài trang, tôi lập tức bị phần nội dung trong đó thu hút. Cổ pháp dịch dung đại khái chia thành 3 loại. Loại đầu tiên là dịch dung ăn xương. Đầu tiên, bồi dưỡng một loại cổ trùng thích ăn xương người. Thả con cổ trùng ấy bò vào từ lỗ mũi, dùng thuốc dẫn đường để con trùng ấy ăn đi phần xương mặt của bản thân. Sau khi gọt rũa được khung xương, thì có thể rạch đi da mặt của mình, dùng kim châm để khâu vá cơ da lại cho phù hợp với khung xương mới. Sau 3 tháng, bản thân người đó đã có hẳn một gương mặt mới hoàn toàn. Vừa nghe qua thì có vẻ như phương pháp này rất nguy hiểm, nhưng trên thực tế thì độ khó thao tác cũng không cao cho lắm. Trong sách đã có ghi lại cách thức bồi dưỡng cổ trùng tỉ mỉ từng bước một. Bất quá, phương pháp này hơi khoai đối với tôi. Nếu khung xương mặt thay đổi, quả thật đúng là thay đổi hẳn gương mặt rồi. Tuy nhiên, tôi không thể chờ đến tận 3 tháng. Phương pháp thứ hai chính là cách thức được lưu truyền rộng rãi nhất, dịch dung da người. Lúc livestream tại công viên giải trí kia, cách mà không nhậm dùng để ngụy trang chính là phương pháp dịch dung da người này. Về mặt phổ thông, da người có chất lượng tốt nhất chính là phần da mặt được lấy từ nam nữ còn trong trắng, chưa bao giờ quan hệ tình dục, và phải là những thanh niên dưới 26 tuổi. Lúc này, người cần dịch dung có thể đục một lỗ nhỏ ở trên đỉnh đầu của đối tượng cần lấy da, rót tùy ngân vào đó để bóc tách da mặt, hoặc cũng có thể dùng dao đặc chế để dọc phần da mặt đó ra. Tiếp theo, thông qua một quá trình xử lý bằng dược liệu phức tạp, chiếc mặt nạ da người ấy có thể được bảo quản một cách cực kỳ hoàn hảo. Khi sử dụng, chỉ cần dùng mỡ bò hay mỡ cừu để làm chất kết dính. Sau đó thì căn cứ theo tỷ lệ khác nhau của từng người sử dụng mà nắn bóp cho phù hợp với các hình dạng. Vậy là đã có thể dịch dung thành rất nhiều người. Phương pháp này khá là tàn nhẫn vì cần phải lấy được lớp da mặt đó từ cơ thể người sống hoặc lấy từ cơ thể người chết mà tử vong chưa cao hơn 3 tiếng đồng hồ. Mỗi một quá trình đều được quyển sách này hướng dẫn cực kỳ chi tiết, vừa trực quan vừa lạnh lùng, khiến tôi sờn hết cả da gà khi đọc nó. Phương pháp dịch dung cuối cùng lại có chút đặc biệt, gọi là kỳ môn thiên diện dục dịch dung. Loại phương thức dịch dung này là bí mật bất truyền của bát đại môn phái trong giang hồ. Đầu tiên phải chú ý đến việc xem dáng hình. Vừa liếc mắt là có thể nhìn ra đặc điểm của khuôn mặt người đó. Tiếp theo, tiến hành điều chỉnh vi mô, bổ sung thêm một ít dược vật phẩm đơn giản là để có thể che trời lấp biển. Cho dù đứng trước mặt người quen, người sử dụng phương pháp này cũng không bị kẻ khác phát hiện ra kẽ hở. Tuy nhiên, khuyết điểm duy nhất của phương pháp dịch dung này chính là chỉ có thể sử dụng trong một thời gian rất ngắn, khi dược liệu chỉ có tác dụng trong vòng một tiếng đồng hồ. Kỳ môn dịch dung còn đính kèm thêm một bộ phương pháp rèn luyện cơ mặt cùng thủ đoạn điều chỉnh vị trí của xương mặt. Sau khi xem xong, tôi gật đầu liên tục vì thán phục trí tuệ của người xưa. Nếu học phương pháp kỳ môn dịch dung này, dù mình có bị truy nã, thì cũng có thể đi dạo phố tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Lật quyển sách đến cuối trang cuối cùng, tôi đột nhiên nhận ra trang sách này hoàn toàn trống rỗng, chẳng ghi lại bất cứ một nội dung nào cả. Đệ cụ, bản in thiếu à? Hay in lỗi rồi? Sao xui dữ vậy trời? Đưa tay vuốt về trang sách, tôi nhận ra xúc giác của mình có chút lạnh lẽo. Trang sách này mỏng như cánh ve, không giống với chất liệu giấy bình thường, còn bao hàm một chút cảm giác co giãn nữa. Niết mạnh đầu ngón tay, tôi thử xé nó ra, để rồi mới ngạc nhiên phát hiện một việc. Hóa ra, đây là một chiếc mặt nạ da người đã được chế tác hoàn hảo. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 174 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bài Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào buổi tối ngày mai nhé. Xin chào!